Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 658, chương 659, bị nhằm vào nam nhân. Xác định quả chấn động thuộc về sau, giữa sân không có reo hò, ngược lại là hiện ra một loại quỷ dị yên tĩnh. Một bộ phận người là bị này 100 ức berry giá trên trời cho chấn kinh đến nói không ra lời. Còn có một bộ phận người thì là ánh mắt trao đổi chuẩn bị sẵn sàng, mà thái tá Lạc tựa hồ không có chú ý tới mọi người động tĩnh. Chủ động đem quả chấn động cho Longinus đưa qua. Một màn này tại người khác xem ra, lại là vị này hoàng kim đế có chút vội vã đem khoai lang bỏng tay ném ra. Đúng lúc này, phòng đấu giá đột nhiên kịch liệt lay động, oanh minh tiếng nổ mạnh, không ngừng từ ngoại giới truyền đến, phảng phất là kích thích phản ứng dây chuyền. Trong hội trường cũng đột nhiên truyền đến cự tiếng nổ lớn. Thân thể tách rời, huyết nhục vẩy ra, nồng đậm mùi huyết tinh hỗn tạp nhân thể đốt cháy khét vị đạo. Kích thích mỗi người chóp mũi, một giây thiên đường, một giây địa ngục, cứu mạng, cái này đến là thế nào? Các người điên sao? Nơi này chính là tuyệt đối trung lập thánh vực a. Có ai không? Mau tới người giết riêng này chút đám côn đồ. Ha ha, lão tử đã sớm dự liệu được trận này đấu giá không có khả năng bình tĩnh như vậy. Giết, xử lý trước những quý tộc kia. Quả chấn động ta liền không hy vọng xa vời. Nhưng là, chỉ cần có thể tìm tới hoàng kim đế bảo kho, chúng ta coi như phát tài. Tiếng kêu khóc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi nối thành một mảnh. Thoáng qua ở giữa, hội trường liền biến thành huyết tinh địa ngục. Tới tham gia cuộc bán đấu giá này, không chỉ là những ngang ngược đó, còn có bản thân ngay tại Hoàng Kim Thành du ngoạn. Lần này chỉ là chuyên đến xem náo nhiệt tiểu thương nhân hoặc là tiểu quý tộc. Mà loại trang diện này, đối với bọn hắn thật sự mà nói là có chút khó có thể chịu đựng. Dalmatian, Smoker, các người ưu tiên dẫn đạo nơi này bình thường dân chúng lánh nạn. Longinus trước tiên hạ đạt sơ, tán mệnh lệnh, nhưng mà, cũng chính là cái này thời điểm, trong hội trường bốn bóng người đột nhiên gây khó khăn. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, bị xem như mục tiêu thứ nhất không phải thái tá Lạc trong tay quả chấn động. Ngược lại là mọi người tưởng tượng bên trong tuyệt đối không nên bị nhằm vào Longinus. Trong khe cống ngầm con chuột nhỏ cũng đụng tới sao? Longinus cũng không có thất kinh, mà chính là không cần đoán cũng biết bảo khởi nhất quyền. Đem cái nào đó bắt mắt nhất tên béo da đen cho đánh bay. Sau đó, ba người khác công kích rơi vào cái kia vô cùng cứng cỏi thể phách bên trên. Để thân thể của hắn hơi rung nhẹ một chút, chợt lại bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng đem ba người đánh bay. Cứt chó, vì cái gì lại là ta? Dầu đen một ngụm lớn máu tươi phun ra, tức hổn hển mắng, người bắt mắt nhất, Longinus lời ít mà ý nhiều nói. Dầu đen sắc mặt càng khó coi, chẳng lẽ lại đây là muốn hắn qua trắng đẹp? Về phần ba người khác thì là tâm tình nặng nề, làm sao cảm giác gia hỏa này quy xác lại trở thành cứng ngắc. Cũng may, bọn họ chỉ là đến hấp dẫn chú ý tới nơi này động tác. Trong hội trường rối loạn đều là yên tĩnh, nam nhân kia địa vị, rốt cục lại một lần nữa nhận khiêu chiến sao? Dù sao, này bốn cái người khiêu chiến cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật a. Grogdai, Siliev, Bulit, dâu đen, dạng này đội hình, cũng là tứ hoàng cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn a. Nhìn thấy một màn này, Liên Khải nhiều cùng Katakuri ánh mắt đều là ẩn ẩn nhảy lên. Người nào đó tựa hồ là bị nhằm vào a. Longinus ánh mắt đảo qua trước mắt bốn người, lạnh giọng chất hỏi nói, không nghĩ tới các người những người thất bại này lại còn có thể có dũng khí đến khiêu chiến ta. Cái thế giới này, không có mạnh hơn khiêu chiến người càng có ý tứ sự tình. Riêng là, khi người kia để cho ta rất lợi hại không vui thời điểm. Crocodile nói đột nhiên nhíu nhíu mày. Hắn thực sự chán ghét ngưỡng mộ người khác, cho nên liền khống chế cuồng sa thoáng cách mặt đất, rất khó chịu. Hắn lại là trong nhóm người này lùn nhất một cái. Ngươi đứng tại đỉnh chút thời gian quá lâu, là thời điểm giúp ngươi nhớ lại một chút thất bại tư vị. Siliep lạnh giọng nói ra, ngươi phải nói nhấm nháp, bởi vì ta chưa từng có thất bại qua. Longinus thong dong nói ra, Siliep khóe miệng co giật một chút, có thể hay không đừng tranh cãi, làm hại khí thế của hắn đều không. Mọi người chung quanh tại cảm thấy thật không thể tin thời điểm lại có loại đương nhiên cảm giác. Dù sao, nam nhân này thế nhưng là Longinus, vẫn luôn tại thất bại dâu đen càng là vô cùng ghen ghét nói. Chúng ta còn có thất bại thời cơ, nhưng ngươi hôm nay thất bại, liền không có tương lai. Ta sẽ không thất bại. Longinus lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, phảng phất tại tự thuật cái nào đó sự thật. Chỉ có 4 người các ngươi, còn thiếu rất nhiều, không phải 4 cái. Một mực trầm mặc Bulit đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi cũng đã đắc thủ à? Bá tước Red, nhiều uổng cho các ngươi đang hấp dẫn hỏa lực. Nghe được dạng này đối thoại, tất cả mọi người là tranh thủ thời gian hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Một thân lễ phục màu đỏ tao khí trung niên nam nhân đứng ở nơi đó. Một tay chụp lấy hồ cá tinh nhân cổ họng. Tại chân hắn một bên, còn có 2 cái người đeo mặt nạ ngã trong vũng máu. Mau cứu cứu ta. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đưa tới, tên là Corin Thánh Thiên Long người nước mắt tứ chảy ngang hét to lấy. Tại hắn dưới hông, còn có tanh vàng không rõ dịch thể nhỏ xuống. Hắn điên sao? Đây chính là Thiên Long Nhân. Hắn cũng dám ngay trước nhiều người như vậy đối mặt thế giới quý tộc động thủ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là hoảng sợ gào thét đứng lên. Không thể không nói, Thiên Long Nhân đáng sợ sớm đã thâm nhập nhân tâm. Cho dù là tại vừa rồi loại kia loạn tượng dưới, cũng không có cái nào đám côn đồ dám đối Thiên Long Nhân động thủ. Tựa hồ, bọn họ đều là bản năng xem nhẹ cái này một lựa chọn. Cho nên, khi thấy có người dám xuống tay với Thiên Long Nhân lúc, tất cả mọi người là cảm thấy một trận thật không thể tin. Nhưng tương tự, một loại nào đó giam cầm tại bọn họ nội tâm gông xiềng cũng giống như tại lúc này bị đánh phá. Yên tâm, chúng ta sẽ không nói ra để ngươi tự sát loại này quá phận yêu cầu. Tương phản, chúng ta sẽ còn tặng cho ngươi chân quý lễ vật. Tỉ như, ác ma quả thực, Bulit cười gằn đem một cái ác ma quả thực ném qua. Vì vị này thế giới quý tộc an toàn cân nhắc, Longinus nguyên soái ngươi, hẳn là không đến nổi ngay cả một trái cũng không nguyện ý ăn đi. Nhìn đến đây, trong hội trường mọi người có chút minh bạch dâu đen một đám dự định. Longinus sở dĩ có thể trở thành mạnh nhất, mấu chốt nhất còn tại ở hắn không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Tuy nói ăn ác ma quả thực về sau, hắn thực lực có lẽ sẽ còn tăng cường, nhưng có nhược điểm hắn cũng liền không còn là không thể chiến thắng. Quan trọng hơn là, cùng tự sát loại kia rõ ràng không có khả năng bị tiếp nhận yêu cầu so ra. Loại này uy hiếp cũng không quá phận, nếu như bởi vì cự tuyệt dẫn đến Thiên Long Nhân tử vong lời nói. Cho dù là lấy Longinus thân phận cũng sẽ không tốt hơn. Tựa hồ là vì bức bách Longinus mau chóng làm ra lựa chọn. Redfield này sắc bén đầu ngón tay đâm vào Corin Thánh cái cổ. Đồng thời, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ nói. Nhìn qua, người thật giống như không có tác dụng gì à. Không, đừng có giết ta. Corin nước mắt nước mũi bôi một mặt. Chợt phát tiết giống như giống to nói. Cái kia hải quân hỗn đản. Ta lệnh cho ngươi nhanh đưa quả thực ăn hết. Còn không ăn quả thực, ngươi là muốn hại chết bản đại nhân sao? Longinus trầm mặc giơ lên ác ma quả thực. Tại mọi người hoặc là chờ mong hoặc là hoảng sợ ánh mắt bên trong. Một thanh bóp nát ác ma quả thực. Lo, dùng năng lực, thừa dịp mọi người bị biến cố này hấp dẫn chú ý trong nháy mắt. Longinus quả quyết hạ đạt chỉ lệnh, đồng thời bộc phát ra vô cùng cường đại khí thế ép hướng địch nhân. Phảng phất tâm linh bom, này trên linh hồn uy áp để tất cả mọi người không tự giác thất thần một cái chớp mắt. Từ đối với Longinus tuyệt đối tín nhiệm, Lo không có chút gì do dự liền dùng ra năng lực. Nửa vòng tròn không gian, trong nháy mắt liền đem trọn cái hội trường toàn bộ bao phủ. Room trao đổi, khi mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, Thiên Long Nhân đã xuất hiện tại Longinus trước người, bị Redfield chế trụ cổ họng, làm theo biến thành một cái nào đó một mặt mộng bức tên béo da đen. P.S. hẳn là tại trong vòng nửa giờ. Tận lực mã canh, ba, nhưng canh, ba, cho dù có, đoán chừng cũng phải đến ba điểm về sau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.